lát nữa rồi sẽ đi. Diệp Kiến Bân biết hôm kia Hứa Tư đã về Hồng Kông, chẳng hy vọng tối nay Trương Khác ở lại đây. Tài liệu này là tuyệt mật, không thể đem ra khỏi phòng. Mặc dù lợi nhuận bọn họ kiếm được ở Thái Lan, Indo đều hợp với quy tắc trò chơi, nhưng nếu để nhà cầm quyền hai nơi đó biết được thì không hay. Một phần nội dung được Diệp Kiến Bân nói trên xe, Trương Khác tùy ý lật vài trang coi như đã xem qua. Xong, tôi tới đây là để nghe ý kiến của mọi người, tôi sẽ nghiêm túc học tập. Ném tài liệu xuống bàn, Công Thượng Nghĩa lắc đầu, vậy mời Nick giới thiệu vậy, nói tiếng Trung hay tiếng Anh? Nick Leeson hỏi. Phải thừa nhận tiếng phổ thông của hắn trong thời gian ngắn đã tiến bộ rất nhanh, nhưng Trương Khắc thấy ngữ điệu quái quái, anh cứ dùng tiếng mẹ đẻ của anh đi. Vừa rồi ở trên xe Diệp Kiến Bân oán thán, nói Nick Leeson vì học tiếng Trung nên kiên trì nói chuyện bằng tiếng Trung, hành hạ cái lỗ tai hắn 3 tháng, còn bảo Diệp Kiến Bân trừ lúc làm việc thì mỗi lần nói một câu tiếng Anh hãy phạt hắn $100. Nick Leeson giới thiệu hình thức phát triển hiện nay của cơn bão tài chính, bốn con hổ nhỏ châu Á bị gặm hết xương lẫn thịt rồi. Còn chút da lông không làm đám cá mập hứng thú nữa, nhưng đám đầu cơ đổ tới ngày càng đông. Ở châu Á, con mồi béo bở chỉ còn hại hai con rồng lớn, nửa con rồng lớn và bốn con rồng nhỏ. Hai con rồng lớn đại khái là chỉ trong nước và Nhật Bản rồi, vậy nửa con rồng lớn, thấy Trương Khắc nghi hoặc nhìn mình, Diệp Kiến Bân giải thích, đó là Ấn Độ. Lượng dự trữ ngoại hối của Ấn Độ không cao, nhưng nợ nước ngoài của bọn họ thấp. Đó là nguyên nhân quan trọng Ấn Độ tránh được tổn hại trực tiếp từ cơn bão tài chính năm 97. Lượng đồng rupee ngân hàng đầu tư Âu Mỹ có thể cung cấp rất ít, không có con đường bí mật tiến vào thị trường tài chính Ấn Độ, tất cả chỉ là uổng phí. Lúc này ngân hàng đương địa Ấn Độ hạn chế xí nghiệp Ấn Độ vay đồng rupee, càng chẳng nói tới xí nghiệp đầu tư nước ngoài lai lịch không rõ. Một năm trước từ Học Bình chủ trì chính phủ Đông Hải vay của Nhật Bản số tài chính tương đương 2 tỷ đô la Mỹ lúc này được gọi là đầu cơ tài chính thực sự. Lần vay tín dụng chính phủ không thế chấp đó lãi lớn từ 800 tới 1 tỷ USD, đủ để Đông Hải xây mấy con đường cao tốc rồi, chỉ là không biết có bao phần trăm lọt vào túi riêng, nhưng đó là chuyện đành phải chấp nhận. Đương nhiên cho dù Từ Học Bình đã rời khỏi tỉnh Đông Hải, chính phủ tỉnh cũng không thừa nhận bọn họ có ý đồ đầu cơ. Trương Khắc gật đầu nghe Nick Leeson giới thiệu tiếp, chương 581, mộng tưởng có thể xa xỉ. Cơn bão tài chính sẽ còn tiếp tục lan đi. Lúc này phán đoán được phương hướng tiếp theo cơn bão tập kích, có thể theo sát bước tiến của những con cá mập lớn, có được cơ hội lớn hơn. Từ Ấn Độ ra, ở châu Á còn có những con mồi béo đó là hai con rồng lớn và bốn con rồng nhỏ. Năm 97, quy mô thương mại đối ngoại trong nước tương đương với Hàn Quốc, nhưng nội địa mở một khe cực hẹp cho thị trường tài chính. Đám cá mập muốn chui vào phải mất 2-3 năm mới thành công. Đông Nam Á là nơi Nhật Bản đầu tư lớn nhất, nên ắt bị liên lụy khiến kinh tế suy thoái. Thời gian này thị trường tài chính Nhật Bản chấn động liên tục, nhưng quy mô kinh tế Nhật Bản cực lớn, lượng dự trữ ngoại hối USD đứng đầu thế giới, đám cá mập nuốt nổi không? Vậy chỉ còn lại bốn con rồng nhỏ Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, quy mô kinh tế tầm trung, lượng dự trữ ngoại hối không quá lớn. Nick Leeson nói, trước đó Hồng Kông là một cơ hội rất tốt, Hồng Kông thì không cần tính tới nữa. Trương Khắc nói thẳng thừng luôn, hợp tác lâu như vậy rồi tôi không muốn giấu anh nữa. Bốn chúng tôi có quan hệ rất sâu với Ái Đạt, hả? Diệp Kiến Bân vốn được Nick Leeson giúp đỡ mới rửa sạch được gần 1 tỷ đô la Hồng Kông gửi vào tài khoản bí mật. Nick Leeson ngốc đến mấy cũng biết số tiền này từ Hồng Kông chuyển ra, chỉ là không biết bọn họ có quan hệ mật thiết với điện tử Ái Đạt. Mọi người đã làm một chuyện làm đám cá mập tà chính cực kỳ tức giận đấy. Bất kể về công hay về tư chúng tôi không thể kiếm lợi từ thị trường tài chính Hồng Kông được. Trương Khắc cười nói. Chỉ số Hang Seng Index sụt giảm khởi nguồn từ công bố ngày 11 tháng 7 của điện tử Ái Đạt, khiến cho đám cá mập mất đi mục tiêu công kích tuyệt hảo. Người sáng suốt có thể nhìn ra đó là chính phủ trung ương sớm đã cảnh giác với cơn bão tài chính Đông Nam Á. Nick Leeson cũng nhìn thấy được bóng dáng chính phủ trung ương ẩn sau đám Trương Khắc, Diệp Kiến Bân. Gạt đi đề tài này, các minh tính hỏi, vậy bỏ đi Hồng Kông, mục tiêu tiếp theo của đám cá mập là gì? Hàn Quốc, Trương Khắc nhìn đồng hồ, sợ Hứa Tư đợi quá lâu. Nói luôn, so với cứ đi săn khắp nơi không mục tiêu, chẳng bằng chúng ta cố gắng hết mức tập trung vào đồng quân. Trương Khắc bỏ đám Diệp Kiến Bân lại khách sạn bán đảo, đi tàu điện ngầm tới Trung Hoàng, bóng đêm rực rỡ mê người, gió biển mang theo mùi tanh lan tỏa khắp thành phố. Đi vào nhà hàng Âu Cát Sĩ, bên tai truyền tới tiếng đàn cầm đê mê, cô gái đánh đàn đứng sân khấu đặt góc nhà ăn mặc lễ phục mày đỏ sậm, tư thái ưu nhã mê đắm. Từ khi cơn bão tài chính bùng phát tới nay, nhà hàng cao cấp ở Trung Hoàng vắng khách hơn nhiều, Trương Khắc nhìn một cái thấy ngay Hứa Tư ngồi ở bàn gần cửa sổ, mặc âu phục màu quýt, lộ vai thơm trơn mịn, hai cánh tay đặt trên bàn giải khăn màu xanh lam, trông càng trắng muốn như ngọc, tay cầm bút chì, vừa giản dị vừa cao nhã, đủ thu hút mọi ánh mắt của nam nhân xung quanh. Trương Khắc nhẹ nhàng đi tới, ông lấy Hứa Tư từ đằng sau, tham lam hít mùi thơm cơ thể cô cho những bỏ ngày nhung nhớ, mấy giây sau mới đi tới ghế ngồi đối diện. Đợi em lâu chưa? Không lâu. Hứa Tư cầm di động trên bàn lên xem thời gian. À, 9 giờ rồi cơ à, cứ mãi nghĩ lung tung không cảm thấy thời gian trôi đi. Chị đang vẽ gì đấy? Trương Khắc đưa tay ra định lấy khăn ăn Hứa Tư vẽ lên đó, nhưng bị cô giữ tay lại. Chưa xong, cậu chọn món thay tôi trước đi. Trương Khắc gọi phục vụ tới chọn món, rồi ngoẹo đầu nhìn Hứa Tư vẽ. Thấy con phố dài với ngôi nhà có ban công, Hứa Tư bị Trương Khắc chăm chú nhìn, không vẽ được nữa, đẩy giấy ăn cho y. Đó là vườn sồi mà thời gian qua cậu chẳng quan tâm, còn đây là thiết kế ngõ học phủ, đã bắt đầu thi công rồi, cậu muốn sửa cũng không kịp đâu, cậu thấy sao? Muốn sửa cũng không kịp vậy chị đưa em xem là ép em khen chị à. Trương Khắc thực sự không quản tới chuyện của thế kỷ Cẩm Hồ, cho nên dù đã thi công, y chưa nhìn thấy phương án thiết kế của Hứa Tư là gì, cầm giấy ăn lên xem một lúc, cười nói, đây là phương án chuẩn xác rồi, thật chứ? Hứa Tư hớn hở nhìn Trương Khắc, không được nói cho tôi vui đâu đấy. Chuyện này à, Trương Khắc kéo dài giọng ra, dù sao thì cũng đã thi công rồi, chị còn bận tâm gì nữa. Hứa Tư vờ giận lườm Trương Khắc, gò má trắng muốt như tuyết đầu đông ánh chiếu mặt trời, đôi môi ướt át như nụ hoa đẫm sương xuân tràn đầy sức sống cong lên kháng nghị Trương Khắc trêu mình. Tôi có học thêm thiết kế kiến trúc, nhưng chỉ là sở thích thôi, không tự tin lắm, cậu nói nghe xem. Hứa Tư dùng giọng nũng nịu hiếm thấy, làm Trương Khắc nghe mà xương cốt mềm hết cả ra. Trương Khắc đưa tay ra vuốt gò má của Hứa Tư, phố dài kiểu cổ tương đương với ngõ học phủ kéo dài gấp đôi, ban công vắt qua đường lại lần nữa làm diện tích ngõ tăng thêm, không mời chị làm nhà thiết kế, bọn họ đúng là mù mắt, còn phải để em ám thị mấy lần. Hứa Tư che miệng cười, mắt cong vuốt, chớp mắt đó cô như sáng bừng lên che lấp mọi ánh sáng xung quanh. Ăn cơm xong, hai người tay trong tay đi dạo dưới bóng đêm mê ly của Trung Hoàng, không chỉ cải tạo ngõ học phủ, kiến thiết quy hoạch vườn sồi, Trương Khắc đều đã nói phải tuân thủ ý đồ của Hứa Tư, hai tháng qua quá nửa thời gian Hứa Tư đều ở kiến nghiệp, Trương Khắc cũng hai lần tới kiến nghiệp, đều đi cùng với Đường Thanh, chẳng dừng lại chứ nói gì tới đi xem tiến triển của vườn sồi. Hứa Tư hết sức hứng thú bàn luận chủ đề này, Trương Khắc vừa đi vừa nghe cô nói về ý tưởng kỳ diệu của mình. Ý định ban đầu của Trương Khắc là muốn dùng kế hoạch vườn sồi khơi lên ý chí sáng tạo của người trong nước, tất nhiên không thể làm trầm lắng như các khu công nghiệp. Hơn nữa mộng tưởng xem ra không thực tế của Hứa Tư, Trương Khắc sẵn lòng nhận lấy, nói không chừng tôi có thể thành lập một cái phòng thiết kế đấy. Hứa Tư nói có vẻ không chắc lắm, Trương Khắc nhìn trong mắt Hứa Tư tựa hồ có ngọn lửa đang bốc cháy, nắm bàn tay hơi lạnh vì mồ hôi của cô. Lần trước ở Huệ Sơn cô từng nói mở quán ba quán cà phê ở những thành phố mình dừng chân, Hứa Tư rất ít khi bốc cháy vì mộng tưởng của bản thân. Không được sao, chỉ là thiết kế kiến trúc phụ trợ thôi. Dù sao cũng đâu tranh được với nhà thiết kế chính quy. Thấy Trương Khắc không nói, Hứa Tư tự đánh trống rút lui trước, giọng nhỏ lý nhí, có tranh cũng không được, em đang nghĩ chị liệu có đồng ý để em làm cộng tác hay không. Trương Khắc vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Hứa Tư, nhìn vào đôi mắt mỹ lệ của cô, nếu muốn đem quần thể kiến trúc trong mộng tưởng thể hiện ra, còn bộ phận chuyên nghiệp do chuyên gia xử lý, em cũng rất khao khát được thấy. Được à? Mắt Hứa Tư sáng lên, muốn em nói thật chứ? Ừ. Hứa Tư nhìn Trương Khắc mong đợi, so với người khác, em càng thích kiến trúc mộng tưởng của chị hơn, mặc dù chúng ta chưa thể hoàn toàn làm theo ý muốn. Nhưng ở mộng tưởng này xa xỉ một chút, em không thấy có gì không được, vậy bên phía Việt Tú thì làm sao? Hứa Tư lại có chút do dự, cô gần như có thể tưởng tượng ra lúc mình tập trung toàn bộ tinh thần vào công tác thiết kế, không sao cả, ném cho người khác là được. Trương Khắc biết Hứa Tư vì mình mới một mình tới Hồng Kông, về sau mình đem đại bộ phận cổ phần chuyển cho Tạ Vãn Tình, đại khái cô ngốc này ngại không nói muốn rời đi. Nếu như cô đã nghĩ ra chuyện mình muốn làm, Trương Khắc đương nhiên không trói buộc cô vài Việt Tú. Hứa Duy Hạ tuần tháng 6 về kiến nghiệp bảo vệ luận văn tốt nghiệp, rồi tới Đài Loan hội họp với Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi. Trương Khắc liền cùng Hứa Tư trở về căn nhà gần Đại học Hồng Kông.